Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khu huấn luyện quân sự, cái gì khác trường thì khác, chứ đãi ngộ đặc biệt dành cho lớp tiếng Anh thì vẫn không hề thay đổi. Giờ theo số thứ tư thầy phụ trách cấp cho, lớp Tần Khả đã nhanh chóng tìm được mấy chiếc bàn tròn dành cho lớp mình ở phía đông nhà ăn. Mà kế đó đã xếp đầy bàn của các lớp khác, hiển nhiên là lớp tiếng Anh khối 11, 12. Còn cách mấy mét, Tần Khả đang đi đầu bỗng dừng bước. Cô nhìn về phía trước, Tần Yên đang đứng cạnh bàn, mỉm cười vẫy tay với mình. Tiểu Khả, không biết cố ý hay vô tình, giọng Tần Yên vừa hay đủ cho các học sinh của lớp tiếng Anh đều nghe được. Lát sau, Tần Khả nghe thấy phía sau chuyển tới tiếng học sinh thấp giọng bàn tán. Tần Khả thế mà lại quen với chị Tần Yên khối 11, hai người họ có quan hệ gì thế? Chịu. Ánh mắt Tần Khả lóe lên, ngước mắt, Tần Yên đã nở nụ cười tiến tới trước mặt cô. Dưới ánh mắt tò mò của các tân sinh, Tần Yên cười đến là dịu dàng. Tiểu Khả là em gái chị, tính cách hơi chút hướng nội, không thích nói chuyện, sau này các em cùng lớp mong là có thể chú ý em ấy nhiều hơn, làm phiền các em rồi. Dạ, nên ạ, đàn chị đừng khách khí. Nghe mấy nam sinh đáp lời, nụ cười trên mặt Tần Yên càng sâu hơn. Sau đó, cô mới quay đầu nhìn sang Tần Khả. Tiểu Khả, em... Tần Yên vừa cất lời, cách hai người không xa chớn mang lên một giọng con trai. Tần Yên. Nụ cười trên mặt Tần Yên cứng lại, mà Cao Hạo, người vừa lên tiếng đã từ dãy bàn lớp cô chạy lại. Cao Hào từ đầu tới cuối chỉ nhìn một mình Tần Khả. Dừng bước, cậu ta nháy mắt ra hiệu với Tần Yên, sau đó nói với cô. Em là em gái Tần Yên phải không? Anh từng nghe Tần Yên nhắc đến em mấy lần. Cậu ta sờ sờ gáy, tự hồ thấy hơi ngại ngùng. Tiết mục nhảy đơn của em tối qua anh cũng xem rồi, đúng là rất xuất sắc. Tần Yên ở bên cạnh giúp cô cũng điều chỉnh lại sắc mặt thoáng chút mất tự nhiên của mình, cô nở nụ cười. Tiểu Khả, chị giới thiệu với em, đây là Cao Hạo lớp chị, cũng là phó trưởng ban văn nghệ. Cao Hạo lập tức chìa tay ra. Chào em, Tần Khả, rất vui được gặp em. Nhìn bàn tay đưa tới trước mặt, Tần Khả thoáng rũ mắt, không phản ứng gì. Cao Hạo, cô tất nhiên biết người này. Đời trước, anh ta là bạn trai của Tần Yên sau khi chị ta lên lớp 11, lại còn là tên cặn bã có ý đồ muốn động tay động chân với cô. Cảnh tượng này, cùng với cảnh tượng ở nhà mình đời trước, Tần Yên lần đầu dẫn Cao Hạo về nhà chơi, giới thiệu cậu ta với cô, gần như cũng chẳng khác là bao. Tần Yên, chị lại muốn chơi lại trò cũ sao? Chỉ đáng tiếc, kết quả lần này tôi sẽ khiến chị phải thất vọng. Đáy mắt Tần Khả lướt qua một tia trào phúng lạnh lẽo, nhưng cảm xúc đó nhạt đi rất nhanh. Cô vươn tay, chỉ lễ phép mà chạm tay một cái với Cao Hạo. Không đợi người ta bất ngờ nắm chặt như đời trước, cô đã trực tiếp rút tay lại. Chào anh. Cùng lúc đó, tại cửa nhà ăn, Hoắc Tuấn dừng bước, mặt không cảm xúc nhìn về phía đông phòng. Kiều Cần đứng ngay cạnh hắn ngó đầu lên. Ồ, kia không phải Cao Hạo khối 11 à? Tao nghe nói nó đang theo đuổi Tần Yên mà. Này là sao? Lại nhìn trúng Tần Khả rồi. Mấy trò dỗ con gái của Cao Hạo khá là cào tài đấy. Kiều Du cũng cười bổ thêm một đao. Tuấn ca, cứ đà này, cẩn thận ngày mai lại có thêm một ông em rể đấy. Hoắc Tuấn cười lạnh, trong đôi mắt đen sẫm như róc lên một tầng sương mỏng. Nó dám. Tại nhà ăn của khu huấn luyện, ba bữa cơm đều là đứng ăn. Lớp Tần Khả toàn là học sinh mới, không ai biết ai. Cả bàn ăn 20 người mà lặng ngắt y như chỉ có một người. Cố Thâm Tình coi như ngoại lệ. Khả Khả. Nhân lúc không ai chú ý, cô ghé lại cạnh tay Tần Khả, giọng nói thì thầm. Ngừng đầu nhìn sang bên kia mà xem, Hoắc Tuấn nãy giờ cứ nhìn chăm chăm cậu đấy. Không nhìn. Vì sao không nhìn? Nhìn xong không muốn ăn nữa. Cố Thâm Tình nói bậy, luận về khuôn mặt, Hoắc Tuấn chỉ cũng thuộc loại kích thích cảm giác thèm ăn. Tần Khả, cô không thể hiểu nổi, cô ngừng đầu nhìn. Quả nhiên, ngay lập tức đã lọt vào trong một đôi đồng tử đen sậm. Đối mắt nhìn nhau 2 giây, Tần Khả lần nữa mặt không cảm xúc cúi đầu. Một con thỏ với con sói nhìn chòng chọc, cho dù con sói kia có khuôn mặt kích thích cảm giác thèm ăn, con thỏ còn có thể thèm ăn cho được. Tần Khả thầm than một tiếng. Tớ ăn xong rồi, tới điểm tập trung trước đây. Ế, nhưng Khả Khả, cô còn chưa ăn được mấy miếng mà. Không ăn nữa. Tần Khả xoay người, vừa định cất bước rời đi thì trời không lại. Cô ngước mắt nhìn về phía trước. Tần Khả, em ăn ít như vậy không được đâu, buổi huấn luyện dã ngoại hôm nay cực lắm đó. Đứng trước mặt cô chính là Cao Hạo, anh ta đang trưng ra vẻ mặt chân thành, dịu dàng ga lăng nhìn cô. Anh ta chìa tay ra, đưa hộp sữa ăn sáng tới trước mặt cô. Em cầm lấy đi, lúc đó có thể mang ra uống. Cảm nhận được ánh mắt của đàn anh đàn chị, lớp tình anh bắt đầu nhìn sang phía này. Tần Khả phiền muốn chết. Cô không muốn dây dưa với Cao Hạo ở chỗ này, chỉ đành nhận lấy. Cảm ơn anh, đừng khách sáo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net